Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 64 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chém ra một kiếm toàn lực, Diệp Huyền bị bay ngược trở lại, vừa bay trực tiếp bay về tới bên trong mảnh rừng rậm, cuối cùng đập vào trên một gốc cây. Cùng lúc đó, từng sợi nhánh cây trực tiếp cuốn chặt lấy Diệp Huyền. Đầu óc của Diệp Huyền có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bên trong giới ngục tháp đột nhiên vang lên thanh âm của Giản Tự Tại. Lần này, người xong đời rồi. Bên ngoài giới ngục tháp, bóng dáng mơ hồ kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền không xa. Hắn nhẹ nhàng giật giật, sau một khắc, một thanh âm có chút trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Nàng ở nơi nào? Mạnh như vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói. Người tìm nàng làm gì? Một thanh âm tựa như dã thú gào thét đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Ta muốn chém nàng thành muôn mảnh. Xong rồi, sắc mặt Diệp Huyền tái đi, hóa ra tên này có thù với nữ tử váy trắng. Có thù, Diệp Huyền cười khổ không thôi. Vốn tưởng rằng lần này có khả năng biến nguy thành an, nhưng lại không nghĩ đến đối phương lại có thù với nữ tử váy trắng. Lần này xong đời chắc rồi. Lúc này, bóng dáng mơ hồ kia đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Diệp Huyền. Ngay cả khi gần như vậy, Diệp Huyền vẫn như cũ, không cách nào thấy rõ bộ dáng của đối phương. Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu Diệp Huyền. Nàng ở nơi nào? Thanh âm của đối phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Vì sao ngươi có được kiếm của nàng? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Diệp Huyền nói, ngẫu nhiên đoạt được. Người thần bí lạnh lùng nói, để nàng tới đây. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, hiện tại nàng không ở vùng tinh vực này. Ngươi thả ta đi, chờ nàng tới tìm ta. Ta để nàng tới tìm ngươi, thế nào? Lúc này, những nhánh cây đó đột nhiên co lại. Diệp Huyền lập tức cảm thấy toàn thân muốn nổ tung ra. Tên này muốn động thủ. Diệp Huyền vội vàng nói, đánh không lại lớn, quay qua đánh nhỏ, ta xem thường ngươi. Đột nhiên những nhánh cây đó ngừng lại. Một lát sau, những nhánh cây quanh thân Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền khôi phục tự do. Diệp Huyền có chút không hiểu. Người thần bí nói, ta không lấn hậu bối của nàng. Nếu có một ngày nàng tới tìm ngươi, thay ta truyền một câu nói, để nàng tới nơi đây tìm ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, lời này nhất định sẽ đưa đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói, ngươi là truyền nhân của nàng, tại sao lại yếu như thế? Nghe vậy, Diệp Huyền đen mặt lại. Bây giờ ta chỉ mới có 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, chẳng lẽ ta có thể nghịch thiên hay sao? Người thần bí trầm mặc một lát. Rất nhanh, hắn lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền lần nữa. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã thấy rõ hình dạng của hắn. Vô cùng giống với nhân loại, nhưng lại có điểm khác biệt. Lỗ tai của hắn hết sức nhọn, thân thể dài nhỏ, toàn thân phảng phất như ám năng lượng tạo thành. Ám ma nhân. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Ám ma nhân sao? Trong lòng Diệp Huyền vội hỏi. Có ý tứ gì chứ? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, một chủng tộc cổ lão đã từng uy danh hiển hách, cực kỳ cường đại, chẳng qua là sau này chẳng biết lý do tại sao đột nhiên mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại gặp được một ám ma nhân ở nơi đây. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, mảnh thế giới này thật không đơn giản, nam tử cao lớn mà ngươi gặp được trong lòng núi trước đó hẳn là cự nhân tộc, cũng là một chủng tộc đã từng cực kỳ nổi danh. Đáng tiếc sau này đều không hiểu thấu mà biến mất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, ám ma nhân ở trước mặt hắn kia đột nhiên nói, nhân loại, hỏi ngươi một chuyện, là nàng mạnh hay là ta mạnh? Diệp Huyền sừng sốt, hỏi vấn đề này. Hắn thấy ám ma nhân trước mắt này rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng nữ tử váy trắng càng mạnh hơn. Nữ tử thần bí mạnh là mạnh mẽ đến không giảng đạo lý. Hơn nữa, hắn nhìn thấy được vẫn chỉ là phân thân của nữ tử váy trắng. Hắn khó có thể tưởng tượng bản thể của nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, đối với nàng, ta có nhiều hiểu biết một chút, nhưng đối với ngươi, không thể nào hiểu rõ, cho nên ta cũng không biết trong các ngươi ai mạnh hơn. Ám ma nhân trầm mặc một lát, sau đó lại nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, mảnh thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Ám ma nhân vung lên tay phải. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Bên trong màn sáng chính là mảnh thế giới này. Đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện không trung của vùng thế giới này, trực tiếp tối đen lại. Ngay sau đó, một chiếc hắc hạm gần như che lấp bầu trời xuất hiện ở phía trên vùng thế giới này. Rất nhanh, từng bóng đen không ngừng bay xuống từ trên không. Dị thú, những bóng đen này đúng là loại dị thú hắn gặp qua trước đó. Rất nhanh, Diệp Huyền thấy được người của mảnh thế giới này bắt đầu phản kích. Trong đó có kiếm tu, còn có người cự nhân tộc, cũng có ám ma nhân. Thảm liệt, bởi vì cường giả của mảnh thế giới này trực tiếp bị nghiền ép. Những dị thú kia cực kỳ hung hãn, cường đại đến mức khiến cho cường giả của mảnh thế giới này phải tuyệt vọng. Ngay lúc mảnh thế giới này gần như sắp bị diệt tuyệt triệt để, một nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện phía trên chiếc vân hạm màu đen kia. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua phía dưới, thần thức không ngừng quét qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Mà đối với trận kịch chiến phía dưới, cả liếc mắt nhìn nàng cũng không. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, nàng chậm rãi đóng hai mắt lại, nói khẽ. Rốt cuộc, ngươi ở nơi nào? Nàng vượt qua vô số tinh vực, đi qua vô số thế giới, chỉ vì tìm một người kia. Tinh vực mịt mờ, muốn tìm một người khó biết bao. Ba vạn năm. Ba vạn năm dòng dã, nữ tử váy trắng mở mắt, nàng nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Giờ khắc này, nữ tử váy trắng lại lộ ra tịch liêu như vậy. Một lát sau, nữ tử váy trắng đang muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, một đầu dị thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng. Dị thú này phi thường to lớn, so với dị thú Diệp Huyền nhìn thấy, lớn hơn ít nhất gấp trăm lần, đơn giản là che khuất bầu trời. Dị thú nhìn xuống nữ tử váy trắng, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Nữ nhân, người rất mạnh mẽ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua dị thú, không nói gì. Nàng tiếp tục lướt tới tinh không ở phía chân trời. Không thèm để ý tới, dị thú kia đột nhiên giận dữ. Nó đột nhiên gầm thét với nữ tử váy trắng. Một hồi, nhưng mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, phải nói là hờ hững. Tựa như một nhân loại đang nhìn một con kiến hôi. Loại ánh mắt này làm cho dị thú kia rất không thoải mái. Nó gào thét với nữ tử váy trắng một hồi. Một đạo khí tức quỷ dị bao phủ đến nữ tử váy trắng. Những nơi cỗ khí tức quỷ dị này đi qua, không gian trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn qua dị thú kia. Sau một khắc, nàng mở ra tay phải. Một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu dị thú kia. Nàng xoay tay phải lại, đè ép xuống, kiếm chém xuống. Nơi xa, dị thú kia trực tiếp bị một kiếm này đâm xuyên. Cùng lúc đó, kiếm vẫn chém thẳng xuống, trực tiếp rơi vào phía trên chiếc hắc hạm kia. Toàn bộ chiếc hắc hạm ầm ầm vỡ vụn, vô số dị thú chết thảm. Trên không, thân thể của dị thú to lớn kia dần dần hư ảo. Nó có chút mờ mịt, nhìn nữ tử váy trắng. Ta không biết ngươi mạnh như vậy. Thanh âm vừa dứt, nó trực tiếp hóa thành hư vô. Trên không, nữ tử váy trắng đang muốn ly khai, đột nhiên nàng cúi đầu nhìn xuống nơi nào đó phía dưới, nàng nhíu mày, tên kia. Thanh âm vừa dứt, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nàng đi tới phía trên phiến rừng rậm, Diệp Huyền đang ở đây, mà nhìn bộ dạng của nàng, chắc chắn chẳng qua chỉ là đi ngang qua. Nhưng vào lúc này, trong rừng rậm, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, hình ảnh hơi ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía ám ma nhân trước mắt, không cần phải nói, lúc nữ tử váy trắng đi ngang qua mảnh rừng rậm này, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Trước mặt Diệp Huyền, ám ma nhân nói, đây chính là sự tình đã phát sinh ở mảnh thế giới này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, nếu nàng tới tìm ta, ta sẽ để nàng tới nơi đây một chuyến. Dĩ nhiên, có tới hay không là chuyện của nàng, nhưng mà lời của ngươi nhất định ta sẽ truyền lại. Ám ma nhân nói, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu quay người rời đi. Hắn không biết lúc nữ tử váy trắng đi qua nơi này đã xảy ra chuyện gì với ám ma tộc. Thế nhưng hắn có thể xác định bình thường nữ tử váy trắng sẽ không tìm người ta gây phiền phức trước. Bởi vì những chuyện như thế này khó mà làm cho nàng để ý. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, những việc này đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Huyền chuẩn bị rời khỏi mảnh thế giới này bởi vì mảnh thế giới này quá nguy hiểm. Hắn không muốn tiếp tục dạo quanh nơi đây. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới bên trong tinh không, mà lúc này một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn, tông chủ Thượng Tiêu Tông, Mạc Ngôn Tiêu. Mạc Ngôn Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đệ tử Thượng Tiêu Tông ta là ngươi giết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Mạc Ngôn Tiêu lạnh lùng nói, học viên đạo nhất học viện ngươi ở cùng một chỗ với đệ tử Thượng Tiêu Tông ta, mà học viên đạo nhất học viện ngươi đều sống sót đi ra, nhưng đệ tử Thượng Tiêu Tông ta lại một người cũng không thể thoát ra. Diệp Huyền lãnh đạm nói, dường như chuyện này không có quan hệ gì với ta. Mạc Ngôn Tiêu híp lại hai mắt, vẻ mặt có chút bất thiện. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, đệ tử của ngươi biến mất ở phía dưới. Ngươi cảm thấy Diệp Huyền ta có năng lực dùng sức một người toàn diệt bọn hắn sao? Mạc Ngôn Tiêu yên lặng, bởi vì hắn thấy Diệp Huyền quả thực không có khả năng dùng lực lượng một người mà chu diệt toàn bộ đệ tử Thượng Tiêu Tông. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nhưng ngươi hẳn phải biết bọn hắn đã chết như thế nào. Diệp Huyền cười nói, nếu tiền bối muốn biết, có thể tự mình đi xuống điều tra một phen, dĩ nhiên sẽ biết được đáp án. Vãn bối còn có việc, không thể phụng bồi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất ở phần cuối nơi xa. Tại chỗ, Mạc Ngôn Tiêu trầm mặc một lát, sau đó lao thẳng xuống phía dưới. Chỉ chốc lát, phía dưới chuyển đến từng đợt tiếng đánh nhau, mà Diệp Huyền đã về tới Đạo Nhất Thành. Hắn đi tới chỗ tiệm thợ rèn ban đầu, mà giờ khắc này, tiệm thợ rèn vốn đã được hắn sửa xong, đã trở thành một vùng phế tích. Xảy ra chuyện, Diệp Huyền sầm mặt lại, vội vàng liên hệ với Vân Thắng, nhưng mà lại không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão trầm giọng nói, đi theo ta. Nói xong, đại trưởng lão trực tiếp mang theo Diệp Huyền về Đạo Nhất Học Viện. Bên trong Đạo Nhất Điện, tất cả trưởng lão, đạo sư Đạo Nhất Học Viện đều ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại trưởng lão, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Vân Thắng đã bị người Vân gia mang đi, mà bọn hắn yêu cầu Đạo Nhất Học Viện ta giao ngươi ra. Ngoài ra, Độc Cô Gia Thiên Vực cũng phái người đến đây, yêu cầu Đạo Nhất Học Viện ta trong 3 ngày nhất định phải giao ngươi ra. Bằng không, bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ. Độc Cô Gia sao? Diệp Huyền nhíu mày, đây là gia tộc gì vậy? Ta chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người xác định chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Đại trưởng lão trầm giọng nói, người đến từ Diệp Gia Thanh Thành, thế nhưng mẹ ngươi thì sao? Mẫu thân sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đến từ Độc Cô Gia sao? Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc. Kỳ thật trong đầu hắn, nữ nhân kia đã càng ngày càng mơ hồ. Hoặc là nói hắn đã dần dần quên lãng. Hận sao? Nói không hận thì đó là giả. Phải biết, lúc đối phương rời đi, hắn chẳng qua chỉ mới có 12 tuổi. Cũng chính vì đối phương đột nhiên rời đi, hắn và muội muội mới xém chút nữa chết thảm ở Diệp Phủ. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ muốn đi tìm đối phương. Mà bây giờ, tộc nhân của đối phương lại đến tìm hắn. Trên đại điện, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu như ngươi không muốn trở về Độc Cô Gia, Đạo Nhất Học Viện ta sẽ bảo đảm ngươi đến cùng. Nhưng nếu ngươi muốn trở về, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mà, Độc Cô Gia này muốn mang ngươi trở về, có khả năng không có hào tâm gì đâu. Diệp Huyền nhăn mày lại. Không có hào tâm sao? Đại trưởng lão có ý tứ gì chứ? Đại trưởng lão trầm giọng nói, theo ta suy đoán, có thể là bọn hắn nhằm vào món chí bảo trên người ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, ta có thể gặp mặt bọn hắn một lần không? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ta sẽ an bài. Diệp Huyền khẽ thi lễ sau đó lui xuống. Trong điện, đại trưởng lão thấp giọng thở dài, hắn đúng là một mầm mống tốt. Đáng tiếc, thân mang trọng bảo, ta sợ Đạo Nhất Học Viện ta không thể bảo đảm được cho hắn. Phía dưới, một lão giả khẽ gật đầu, xác thực. Nếu hắn lưu lại Đạo Nhất Học Viện chúng ta, sợ là Đạo Nhất Học Viện của chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong điện, mọi người đều yên lặng, Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến giờ, đã có rất nhiều người tới Đạo Nhất Học Viện tìm kiếm Diệp Huyền, mà Đạo Nhất Học Viện cũng giúp Diệp Huyền ngăn cản được rất nhiều người, bao quát cả Vân Gia và Độc Cô Gia hiện tại. Nếu như không nhờ Đạo Nhất Học Viện, hai nhà này đã trực tiếp đi tìm Diệp Huyền, mà bọn hắn hiểu rõ Đạo Nhất Học Viện cũng không chống đỡ được bao lâu. Một món bảo vật trên bảng tinh tế treo giải thưởng, đối với vô số thế lực mà nói, thứ này có dụ hoặc quá lớn. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên, hắn thấp giọng thở dài. Còn viện trưởng cũng không có thông báo có sớm trở về hay không. Nghe vậy, mọi người trong điện đều cười khổ không thôi, bởi vì người viện trưởng này đã có mấy năm không ở trong học viện. Diệp Huyền về tới nhà gỗ của bản thân, mà giờ khắc này, đám người Minh Khôn đều chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Huyền bình an trở về, đám người Minh Khôn lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, sao các ngươi lại tới đây? Minh Khôn trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta nhận được tin tức, bên ngoài có hai thế lực dường như đang muốn tìm ngươi, có vẻ là kẻ đến không thiện. Diệp Huyền cười nói, Minh Khôn Huynh cũng là tin tức linh thông, xác thực có một số thế lực đang tìm ta, chẳng qua không quan hệ, ta có thể ứng phó. Minh Khôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu có việc cần hỗ trợ cứ nói thẳng. Tiêu Qua ở một bên cũng gật đầu, nếu muốn đánh nhau, học viên trong học viện, chúng ta chưa từng sợ ai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu thật sự có đánh nhau, nhất định sẽ gọi các ngươi. Tiêu Qua cười nói, vậy cứ quyết định như thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, đến tối nay các huynh đệ tú môn chúng ta phải tụ họp vui vẻ một trận. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng mọi người cười vui. Nửa đêm, Diệp Huyền đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn ngồi ở trên thềm đá trước nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn qua chân trời. Trên bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo lơ lửng. Diệp Huyền cứ lặng lặng ngồi như vậy. Một lát sau, Minh Khôn đi ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền. Minh Khôn nhìn về phía Diệp Huyền. Tới tìm ngươi, là Độc Cô Gia và Vân Gia. Ngươi có biết hai gia tộc này không? Diệp Huyền lắc đầu. Minh Khôn trầm giọng nói, ở thiên vực có một số cường độc hào phú, Độc Cô Gia này chính là một trong số đó. Thế lực của bọn hắn cực kỳ to lớn, lực ảnh hưởng cũng cực lớn, đặc biệt là mấy trăm năm trước, toàn bộ thiên vực, ngay cả Vị Ương Cung cũng phải kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Mà những năm gần đây, gia tộc Độc Cô này mới dần dần tàn lụi. Tuy không có yêu nghiệt nào đặc biệt xuất chúng, thế nhưng nội tình của bọn hắn vẫn còn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Đạo Nhất Học Viện ta không có cách nào đối kháng bọn hắn, trừ phi là Đạo Nhất Học Viện ở thời đại Mục Tổ Sư kia còn có thể đối kháng một chút, mà bây giờ nếu hai bên thật sự liều chết, Đạo Nhất Học Viện không có phần thắng. Diệp Huyền nói khẽ, còn Vân Gia thì sao? Minh Khôn nói, Vân Gia chính là thế gia đúc khí, có địa vị siêu nhiên ở thiên vực, bởi vì rất nhiều thế lực đều phải tìm bọn hắn đúc khí, ngay cả Vị Ương Cung cũng đều phải đến tìm bọn hắn. Mặc dù thực lực của bọn hắn không mạnh mẽ như Độc Cô Gia, thế nhưng sự giao thiệp của bọn hắn lại không phải Độc Cô Gia có thể so sánh được. Diệp Huyền cười khổ, nói cách khác, ta chỉ có một con đường chết sao? Minh Khôn trầm mặc một lát sau đó nói, Diệp Huynh có thể khiến cho hai thế lực này nhằm vào, nghĩ đến bản thân ngươi phải có chỗ bất phàm, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bất phàm cái gì? Hẳn là ngươi cũng nghe nói qua, trên người ta có một món bảo vật, có bảo vật này trên người, ta đây rất phiền phức, phiền cả một đời cũng không phải nói chơi. Minh Khôn khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, món chí bảo kia thật sự ở trên thân thể ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Minh Khôn cười khổ, Diệp Huynh, đây là có đại cơ duyên, nhưng mà chí bảo như thế trên thân, sợ là thật sự có không ít phiền phức. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, bây giờ cũng chỉ có thể xem học viện có thể đứng vững trước áp lực của hai thế lực này hay không. Diệp Huyền cười cười không nói gì thêm. Lúc trời sắp sáng, đại trưởng lão đi tới trước phòng trúc, Diệp Huyền đứng dậy cười nói, đi thôi. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Diệp Huyền đi tới một quán trà trong Đạo Nhất Thành. Trong quán trà, Diệp Huyền gặp được một lão giả. Lão giả mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy, trên ngón tay phải mang theo một chiếc nhẫn bạch ngọc. Phía trên bạch ngọc giới có hai chữ nho nhỏ, Độc Cô. Mà ở sau lưng lão giả còn có hai người áo đen đứng đấy. Đại trưởng lão dẫn theo Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả. Lúc này, ánh mắt của lão giả rơi vào trên thân Diệp Huyền. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền sau đó nói, kiếm tiên không đến 20 tuổi, hơn nữa chiến lực càng vượt xa kiếm tiên. Không hổ là trên thân có huyết mạch Độc Cô Gia ta. Diệp Huyền cười nói, không biết Độc Cô Gia có bao nhiêu vị kiếm tiên. Lão già cầm bào lãnh đạm nói, trong thế hệ tuổi trẻ không có kiếm tiên. Nụ cười của Diệp Huyền càng ngày càng sáng lạn. Ta đây trở thành kiếm tiên lại có quan hệ gì với huyết mạch Độc Cô Gia chứ? Nghe vậy, lão già cầm bào híp lại hai mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bầu không khí giữa sân lập tức có chút khẩn trương. Một lát sau, lão già cầm bào lãnh đạm nói, lần này lão phu đến đây không phải đùa nghịch miệng lưỡi với ngươi. Giao ra vật kia, theo ta trở về Độc Cô Gia. Ngữ khí chắc chắn không thể nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, nếu ta nói không thì sao? Lão già cầm bào cười lạnh, ngươi cũng có thể thử xem, nhìn xem đạo nhất học viện có thể giữ được ngươi hay không. Một bên đại trưởng lão đột nhiên nói, các hạ, thiên phú của hắn dù đặt vào thiên vực cũng tính là người nổi bật. Chẳng lẽ Độc Cô Gia thật sự không dung được hắn sao? Lão già cầm bào yên lặng. Kỳ thật, Độc Cô Gia cũng có điều tra về Diệp Huyền. Đối với thiên phú của Diệp Huyền, bọn hắn cũng có chút khiếp sợ. Nếu như người này lưu lại Độc Cô Gia, đối với Độc Cô Gia mà nói, tự nhiên phải là một chuyện tốt. Thế nhưng, toàn bộ Độc Cô Gia không người nào dám lưu Diệp Huyền. Bởi vì đến nay, mẫu thân của Diệp Huyền vẫn còn bị giam giữ ở Vô Gian Luyện Ngục. Không chỉ như thế, bởi vì mẫu thân của Diệp Huyền, đến bây giờ một siêu cấp thế gia thiên vực khác là Cổ Gia vẫn còn canh cánh trong lòng. Nếu Độc Cô Gia thu nhận Diệp Huyền, nhất định sẽ chọc giận Cổ Gia. Hơn nữa, Độc Cô Gia cũng sợ, sợ Diệp Huyền triệt để trưởng thành, sau đó trở mặt thành thù với gia tộc. Độc Cô Gia không muốn nuôi hổ gây họa. Bởi vậy, Diệp Huyền càng yêu nghiệt, Độc Cô Gia lại càng kiêng kỵ, càng không yên lòng. Lão già cầm bào thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền lãnh đạm nói, giao ra vật kia, theo ta trở về Độc Cô Gia, có lẽ vẫn có thể sống. Vẫn có thể sống sao? Nghe vậy, đại trưởng lão cau lại chân mày, đầu óc Độc Cô Gia này có bệnh hay sao chứ? Diệp Huyền là một thiên tài như vậy, nếu có thể lưu lại trong tộc, bồi dưỡng thật tốt, nhất định ngày sau sẽ là siêu cấp cường giả một phương, mà Độc Cô Gia này lại muốn dồn hắn vào tử địa. Trước mặt lão già cầm bào, Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ngươi rất rõ ràng, ta trở về với ngươi, chỉ có một con đường chết, hoặc là nói sống còn không bằng chết, đúng không? Lão già cầm bào lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nói xong hắn đứng lên, cẩn thận nhìn đi, đạo nhất học viện không gánh nổi hai huynh muội ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, còn muốn đụng đến muội muội ta sao? Lão già cầm bào cười lạnh, hai huynh muội ngươi, một người cũng chạy không thoát. Ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền ở trước mặt hắn đột nhiên rút kiếm chém ra một chạm. Kiếm trong tay Diệp Huyền là tiên linh kiếm, mà một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử kết hợp với kỹ thuật rút kiếm kia. Một kiếm rút ra, toàn bộ quán trà trực tiếp nổ tung. Không chỉ quán trà, ngay cả không gian bốn phía đều trực tiếp bị đánh nứt ra ngay thời khắc này. Mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay. Đặc biệt là lão già cầm bào kia. Bởi vậy, lúc Diệp Huyền chém xuống một kiếm này, hắn mới phản ứng được. Mà giờ khắc này đã chậm rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể theo bản năng vung lên tay phải, muốn ngăn lại một kiếm này của Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Vừa bay, bay xa trọn vẹn trăm trượng, mà phòng ốc những nơi bóng người này đi qua, trực tiếp tầng tầng nổ tung. Bóng người này chính là lão già cầm bào kia. Trăm trượng ngoài xa, lão già cầm bào vừa dừng lại, thân thể của hắn trực tiếp nứt toác ra. Cùng lúc đó, đại địa dưới chân hắn cũng nổ tung ngay thời khắc này. Lão già cầm bào nhìn thoáng qua linh hồn của bản thân, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn thế mà lại bị một thiếu niên một kiếm hủy diệt thân thể. Một kiếm. Đối phương chỉ dùng một kiếm, lại có thể phá hủy thân thể của hắn. Đây là loại yêu nghiệt gì? Lão già cầm bào nhìn Diệp Huyền phía xa, trong lòng giống như sóng chiều đang quay cuồng. Không chỉ có lão già cầm bào, ngay cả đại trưởng lão ở một bên cũng sợ hãi ngây người. Hắn biết chiến lực của Diệp Huyền cực cường, ngay cả cường giả nguyên cảnh cũng có thể đánh bại dễ dàng. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Diệp Huyền vậy mà đã tăng cường đến trình độ này. Phải biết, lão già cầm bào phía đối diện kia chính là tồn tại cùng một cấp bậc với hắn đây. Nhưng mà, lại không thể đỡ nổi một kiếm này của Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía lão già cầm bào. Sắc mặt hắn mang theo nét cười. Chẳng qua là nụ cười này thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Dần dần, nụ cười này của hắn trở nên có chút dữ tợn. Hắn rút kiếm chỉ vào lão già cầm bào. Cái gì mà độc cô gia hay không độc cô gia, dám đánh chủ ý vào muội muội ta. Hiện tại, lão tử nói cho các người biết, lão tử và các ngươi tuyệt đối không đội trời chung. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối với Diệp Huyền, hắn mà nói, muội muội vĩnh viễn là vảy ngược của hắn, người nào đụng, người đấy chết. Lão già đã là linh hồn thể, nhìn chằm chằm vào đau, thần sắc hắn vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền, ngươi muốn chết sao? Ngươi... Nói đến đây, Diệp Huyền ở đằng xa đã lao về phía hắn. Lão già áo gấm biến sắc, nhưng lão cũng nhanh chóng chấn định lại. Cùng lúc đó, hai tay hắn vẫy ra một cái. Một luồng linh hồn lực cường đại bao phủ về phía Diệp Huyền. Ngay lúc này, Diệp Huyền xuất kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, luồng linh hồn lực kia trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, thanh kiếm này dễ dàng cắm giữa chân mày của lão già áo gấm. Nhất kiếm định hồn. Có thể nói chiêu kiếm này của Diệp Huyền trời sinh khắc chế các loại linh hồn, toàn trường tĩnh lặng trở lại. Linh hồn của lão già áo gấm tiêu tan với tốc độ cực nhanh, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Huyền. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Diệp Huyền không trả lời lão già áo gấm, hắn quay sang nhìn hai người áo đen khác. Hai người kia biến sắc, quay người định bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau, hai người áo đen đã nằm trên mặt đất. Cách đó không xa, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nói nhỏ, đại trưởng lão, ta muốn rời khỏi đạo nhất học viện. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta có thể chịu được. Diệp Huyền cười khổ, không cần vì một mình ta mà liên lụy tới toàn bộ đạo nhất học viện. Hơn nữa, trên người ta có trọng bảo, không chỉ độc cô gia, sẽ có rất nhiều người tới tìm ta gây sự. Ta ở đây, đạo nhất học viện vĩnh viễn không thể bình an. Đại trưởng lão im lặng. Vì đúng như Diệp Huyền nói, chỉ cần Diệp Huyền còn ở đây, đạo nhất học viện sẽ không yên bình. Nếu vẫn còn trong thời mục đạo nhất, có lẽ đạo nhất học viện còn có thể giữ được Diệp Huyền. Thế nhưng hiện giờ, bình tĩnh xem xét lại, đạo nhất học viện không gánh nổi Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đại trưởng lão, muội muội ta thế nào rồi? Đại trưởng lão trầm giọng nói, nàng đi theo viện trưởng không biết ở đâu. Diệp Huyền gật đầu, sau khi ta rời khỏi đạo nhất học viện, sẽ thu hút hỏa lực. Sau này, độc cô gia sẽ không tới gây sự với nàng nữa. Nói xong, hắn khom người thi lễ với đại trưởng lão. Thời gian vừa qua, đã được học viện chiếu cố. Diệp Huyền xin cảm tạ đại trưởng lão. Sau này, chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời khỏi. Ngươi định đi đâu? Đột nhiên đại trưởng lão hỏi, Diệp Huyền dừng bước. Đại trưởng lão, người của Vân gia dẫn Vân Thắng tiền bối về thiên vực sao? Đại trưởng lão lắc đầu, không phải, bọn họ còn ở trong đạo nhất thành, muốn đạo nhất học viện ta giao người ra. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, sau khi đại trưởng lão trở về xin hãy tuyên bố với bên ngoài, nói Diệp Huyền ta đã không còn là học viên của đạo nhất học viện nữa. Nói xong hắn biến mất ở cuối chân trời. Đại trưởng lão đứng tại chỗ, hạ giọng thở dài. Thật ra hắn vẫn muốn giữ Diệp Huyền lại, bởi vì Diệp Huyền thể hiện thực lực thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng tới mức khiến hắn tim đập chân run. Thiên tài như vậy, có lẽ có thể dẫn dắt đạo nhất học viện tái hiện vinh quang năm xưa. Nhưng hắn biết rõ, đạo nhất không chờ nổi đến ngày đó. Chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một lát sau, đại trưởng lão lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi đạo nhất học viện, hắn đi tới trong đạo nhất thành. Diệp Huyền đi tới một quán rượu. Trước khi hắn vào quán rượu, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Trước ngực trái lão già có một chữ vân nho nhỏ, vân gia. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười lạnh. Hạng người như ngươi mà cũng xứng được truyền thừa đúc khí thuật của vân gia ta sao? Ta... Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém tới, không chút dấu hiệu nào, đầu của lão già bay thẳng ra ngoài, trực tiếp giết chết. Diệp Huyền đi vào trong quán rượu. Trong quán rượu, hắn gặp được Vân Thắng. Toàn thân Vân Thắng bị xích đen không biết tên trói chặt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Vân Thắng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chém kiếm tới, đống xích sắt trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền đi tới trước mặt Vân Thắng nói khẽ, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cõng Vân Thắng ra ngoài quán rượu. Nhưng bên ngoài quán rượu, một nam nhân trung niên chặn đường hắn lại. Vân Thắng đột nhiên nói, Vân Long, ta là một trong tứ đại hộ pháp của Vân gia. Nam tử trung niên đưa mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó lắc đầu. Đường huynh, ánh mắt ngươi thật quá tệ. Loại người không có căn cốt đúc khí này mà ngươi cũng để ý tới sao? Vân Thắng đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên xông thẳng về phía trước, xuất kiếm chém xuống. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn vung tay phải, một thanh trường đao chém ra. Tiếp đó một tiếng nổ vang lên, nam tử trung niên lùi liền vài chục trượng. Nam tử trung niên kia vừa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên lao ra từ không gian trước mặt hắn. Nam tử trung niên nhào mắt, vô thức lao sang bên cạnh, nhưng đã hơi muộn. Cánh tay phải của nam tử trung niên bay thẳng ra ngoài. Cách xa vài chục trượng, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Lúc này trong mắt hắn đã không còn chút khinh thường nào. Diệp Huyền đang định ra tay tiếp, nhưng Vân Thắng trên lưng hắn đột nhiên nói, đi khỏi đây đã. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang Vân Thắng biến mất tại chỗ. Còn võ giả kia, do dự một hồi, cuối cùng không lựa chọn truy hồi. Một lát sau, hắn lấy ra một viên truyền âm phù ra bóp nát. Ngoài thành, Vân Thắng yêu cầu Diệp Huyền ngừng lại. Hắn nhìn Diệp Huyền, ánh mắt khá phức tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, sư phụ, ngài không sao chứ? Vân Thắng lắc đầu, ta vốn là con thứ ba của gia chủ tiền nhiệm Vân gia. Ở trong tộc, thiên phú của ta cao nhất, thành tựu của ta cũng cao nhất. Đáng lý ra, ta sẽ trở thành gia chủ của Vân gia. Đáng tiếc, ta chỉ say mê đạo đúc khí, không am hiểu quyền mưu. Cuối cùng, Vân gia rơi vào tay đại ca ta. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết vì sao từ trước tới giờ bọn họ không chịu bỏ qua cho ta không? Diệp Huyền nói, nhổ cỏ tận gốc sao? Vân Thắng cười khẽ, đây chỉ là lý do đầu, còn nguyên nhân thực sự đó là hắn muốn lấy được bảo bối gia truyền của Vân gia ta. Tạo hóa lô cùng với thần binh đồ, tạo hóa lô này do tiên tổ của Vân gia ta tình cờ nhận được, cứ là vật do lô này tạo ra chắc chắn là cực phẩm. Còn Vân gia có thể có địa vị siêu phàm tại thiên vực như vậy, cái lò này có công lao không thể bỏ qua. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn thần binh đồ, bên trong nó ghi chép nơi hạ lạc của ba loại binh khí trong các đời, chỉ có tộc trưởng mới được phép nắm giữ. Diệp Huyền hỏi, thần binh gì vậy? Vân Thắng đột nhiên nói, mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Diệp Huyền ngừng một chút, sau đó đưa tiên linh kiếm cho Vân Thắng. Vân Thắng giơ ngón tay gõ nhẹ lên tiên linh kiếm rung nhẹ, tiếp đó thân kiếm trực tiếp tách ra, một bản vẽ bay ra từ trong đó. Diệp Huyền... Vân Thắng nói nhỏ, ba món thần binh này lần lượt là xã tắc ấn, hám thiên phủ. Nói tới đây, hắn ngừng lại, Diệp Huyền hỏi, còn một món cuối cùng thì sao? Vân Thắng lắc đầu, thứ cuối cùng không có tên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu ba món thần binh này xuất hiện lần nữa, như vậy thứ hạng trên tinh tế huyền thưởng bảng sẽ thay đổi rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, gia chủ các đời của Vân gia không ai tìm được sao? Vân Thắng cười khổ, không thể tìm. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Vân Thắng đáp, tổ huấn Vân gia, đệ tử Vân gia không được tìm ba món thần binh này. Nếu Vân gia tìm được ba món thần binh này, cho dù chỉ là một món, Vân gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nói, gia chủ các đời của Vân gia thật sự không tìm sao? Vân Thắng nói khẽ, đương nhiên không phải. Gia chủ đời thứ 17 từng tìm thử, đáng tiếc hắn không trở về. Từ đó trở đi, Vân gia không dám tìm ba món thần binh này nữa. Nói xong, hắn nắm chặt chuôi tiên linh kiếm, sau đó niệm một khẩu quyết. Rất nhanh chóng, một nhẫn chữ vật màu đen bay ra từ chuôi kiếm. Hắn đưa cả nhẫn chữ vật và tấm thần binh đồ kia cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lại không nhận. Vân Thắng cười nói, sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngài phải biết ta không phải là người của Vân gia. Vân Thắng cười nói, trước đó không nói cho người biết, trong kiếm có hai thứ này là vì còn đang suy nghĩ, nhưng hiện giờ Vân gia đối xử với ta như vậy, ta còn nghĩ cái nỗi gì nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta chỉ có một yêu cầu, ngày sau nếu ngươi có năng lực, nhớ phải giết đại ca ta, nhưng không cần diệt Vân gia, chỉ giết một mình hắn là được rồi. Diệp Huyền im lặng, Vân Thắng nói khẽ, không được sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, sao ta cứ cảm thấy tiền bối đang để lại di ngôn vậy? Vân Thắng cười khẽ, thằng ngốc này, người nghĩ ta còn sống được sao? Biết cái xích sắt khóa ta lúc trước là gì không? Nó tên là đoạt hồn liên, chúng sẽ điên cuồng thôn phệ linh hồn của ta. Khi người tới, linh hồn của ta đã sắp cạn rồi. Nói xong, hắn đặt nhẫn chữ vật và thần binh đồ trước mặt Diệp Huyền. Truyền thừa cả đời ta đều đã giao cho ngươi, quãng đường còn lại ngươi phải tự tìm tòi rồi. đáp ứng ta, đừng từ bỏ đạo đức khí. Không, chắc chắn người sẽ không, bởi khi tới thiên vực, người sẽ phát hiện một đúc khí sư nổi danh cỡ nào, sẽ có rất nhiều lợi ích. Nói xong câu này, giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, để ta dẫn người về đạo nhất học viện, họ... Vân Thắng lắc đầu nói nhỏ, vô dụng thôi, linh hồn tiêu tán, không thứ nào bù đắp nổi. Tâm thần Diệp Huyền chìm vào cơ thể, đại thần tầng 2, vô dụng thôi, đại thần tầng 2 trực tiếp ngắt lời Diệp Huyền. Trừ phi nàng ở đây, sau đó cưỡng ép tụ tập linh hồn tiêu tán của hắn. Diệp Huyền đương nhiên biết nàng mà tầng 2 nói tới là ai, chính là nữ tử váy trắng. Nhưng lúc này, Vân Thắng đột nhiên nói, sau khi ta chết, chôn ta tại đây đi. Nói xong, hắn nhìn bốn phía xung quanh, nguyện vọng cả đời của ta là rèn được một món binh khí có hạng trên tinh tế huyền thưởng bảng. Đáng tiếc, không còn cơ hội nữa. Giọng nói nhỏ dần, hai mắt hắn khép lại hoàn toàn. Diệp Huyền đứng yên tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng hắn chôn Vân Thắng trước một gốc cây. Hắn thi lễ rất lâu. Ơn thụ nghiệp chắc chắn sẽ hồi báo. Vân sư yên tâm, ngày sau Diệp Huyền ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Nói xong, hắn thu hồi nhẫn chữ vật và thần binh đồ, định đi khỏi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn lướt qua thần binh đồ, sau đó trước ngây ngốc. Vị trí của món bảo vật thứ ba là trong một tòa tháp. Trong tháp, Diệp Huyền hoàn toàn bối rối, bởi vì tòa tháp này chính là giới ngục tháp trong cơ thể hắn. Chỉ có điều khiến Diệp Huyền khá nghi hoặc là trên đỉnh tòa tháp trong tranh vẽ không có ba thanh kiếm. Còn ngoài ra, mọi thứ đều giống hệt. Giới ngục tháp, cái này quá trùng hợp. Quan trọng nhất là người vẽ bức tranh này là ai? Làm sao đối phương biết giới ngục tháp? Hơn nữa, trên đỉnh tòa tháp trong bức tranh không có ba thanh kiếm. Nói cách khác, bức tranh này vẽ tòa tháp từ trước khi gặp biến cố. Phải biết, tòa tháp biến thành như hiện tại là do từng bị trọng thương. Bởi vậy, rất rõ ràng, người vẽ bức tranh này thật không đơn giản. Diệp Huyền ngừng suy nghĩ, giờ việc khiến hắn tò mò hơn là ba món bảo vật này trong giới ngục tháp ở tầng thứ mấy. Trong tranh không viết ở tầng thứ mấy, chỉ viết trong giới ngục tháp. Tầng thứ năm sau, tâm thần của Diệp Huyền chìm vào trong giới ngục tháp, sau đó dùng thần thức nhìn quanh tầng năm. Trong tầng năm như bị thứ gì đó ngăn cản, thần trí của hắn không vào được. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyền đột nhiên tìm tới Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi đang ôm một viên linh quả, gặm lấy gặm để, thì thoảng lại lúc lắc cái đầu, rất đáng yêu. Diệp Huyền cười cười, Tiểu Linh Nhi, ngươi từng tới tầng năm chưa? Tiểu Linh Nhi nhìn sang Diệp Huyền, chưa từng tới. Diệp Huyền vội vàng hỏi, vậy ngươi có thể tới đó không? Tiểu Linh Nhi nghĩ cả nửa ngày rồi mới lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền đen mặt lại, ngươi không biết sao phải nghĩ tới nửa ngày. Lúc này Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta tới thử nhé. Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Đi xem thử đi. Phải cẩn thận. Nếu cảm thấy sẽ nguy hiểm thì đừng đi vào. Tiểu Linh Nhi gật gật cái đầu nhỏ, sau đó biến mất trước mặt Diệp Huyền. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện. Còn nàng lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thân thể run rẩy. Diệp Huyền vội vàng hỏi, sao vậy? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền run rẩy nói, đen, rất đen, mắt đỏ đỏ. Nói xong nàng lao vào trong lòng Diệp Huyền khóc nức nở, đáng sợ quá. Lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Tốt xấu gì cũng là bản nguyên chi linh của một thế giới. Hơn nữa, còn là bản nguyên chi linh đặc biệt. Linh thể mạnh mẽ như vậy, sao ngươi lại nhát gan thế chứ? Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Linh Nhi. Rốt cuộc con bé thấy cái gì vậy? Một lát sau, Diệp Huyền quyết định không quan tâm tới lầu năm nữa. Bởi vì hiện giờ, hắn còn chưa giải quyết được lầu bốn kia mà. Việc khẩn cấp trước mắt của hắn là ứng phó với hành động trả thù của Độc Cô Gia và Vân Gia. Bởi vì hắn biết rõ mọi chuyện không thể lừa nổi, chắc chắn đối phương sẽ đến báo thù. Sau khi an ủi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Còn lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại lại vang lên. Món bảo bối thứ nhất trên bức tranh của ngươi. Cái xã tắc ấn gì đó, ta biết vị trí cụ thể của nó ở đâu. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ngươi định để ta đi tìm phải không? Giản Tự Tại cười nói, ngươi không muốn sao? Diệp Huyền lạnh giọng đáp, ngươi không có lòng tốt như vậy. Ngươi bảo ta đi tìm, thì chắc chắn lại định tìm cách để bẫy chết ta. Giản Tự Tại nói, xã tắc ấn là do thần hoàng của thiên khải tinh vực dùng khí của núi non sông ngòi và nhật nguyệt tinh thần thiên khải tinh vực ngưng tụ thành. Có được ấn này là có thể trấn áp yêu tà, tụ tập khí của núi non sông ngòi, tụ tập khí của nhật nguyệt tinh thần. Quan trọng nhất là trong ấn này có truyền thừa của thần hoàng vô địch hậu thế. Năm xưa, người này tự sáng tạo ra vương đạo chi quyền và vô địch kim thân, có thể nói là đắp khắp cả chư thiên không địch thủ. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, có lợi hại bằng kiếm tiên tỷ tỷ của ta không? Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, không chứ gì. Giản Tự Tại lạnh nhạt đáp, ngươi đắc ý cái gì, có phải ngươi lợi hại đâu. Còn nữa, vì sao ngươi cứ nghĩ tới chuyện dựa vào người khác? Nếu nàng không về được, chẳng lẽ ngươi cứ chờ chết sao? Diệp Huyền im lặng. Đúng như Giản Tự Tại nói, mình không thể dựa vào kiếm tiên tỷ tỷ được, không thể có tư tưởng ỷ lại được. Giản Tự Tại lại nói, nếu ngươi nhận được ấn này, sẽ có lợi ích rất lớn đối với cá nhân ngươi. Hơn nữa, theo ta được biết, trong ấn này còn có chư thần hoàng hôn mà vị thần hoàng đó từng mặc. Nếu như ngươi nhận được chư thần hoàng hôn này, với cảnh giới của ngươi hiện giờ, cho dù là cảnh giới vô thượng kia, ngươi cũng có thể tùy ý chém giết. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, đúng là ta đã động tâm, thế nhưng Giản Tự Tại, ngươi nổi tiếng không nói tiếng lòng, ta không tin ngươi. Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, ta biết ngươi không tin ta, thế nhưng ngươi không nghĩ cho mình, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho muội muội ngươi sao? Diệp Huyền nhíu mày nói, có ý gì chứ? Giản Tự Tại cười lạnh, ngươi có thể bỏ trốn, thế nhưng Độc Cô Gia và Vân Gia sẽ bỏ qua cho muội muội ngươi ư? Còn nếu bọn họ gây áp lực với Đạo Nhất Học Viện, ngươi cảm thấy Đạo Nhất Học Viện sẽ liều mạng với hai nhà này vì muội muội của ngươi ư? Ngươi nghĩ bọn họ làm vậy không? Diệp Huyền im lặng, vẻ mặt rất khó coi. Giản Tự Tại lại nói, bọn họ không tự gánh được bản thân mình, làm sao giữ được muội muội của ngươi? Còn nữa, trên người ngươi có trọng bảo, đến lúc đó sẽ có một số cường giả vượt qua mức ngươi biết tới tìm ngươi. Khi đó ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng bảo vệ ngươi cả đời sao? Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó nói, ngươi cứ muốn ta tìm Dạ Tắc Ấn này, mục đích của ngươi là gì? Giản Tự Tại cười nói, yên tâm, lần này mục đích của ta không phải muốn ngươi chết, ngược lại ta còn hy vọng ngươi có thể nhận được ấn này, bởi vì ấn này hữu dụng với ta, đó là mục đích của ta. Diệp Huyền hỏi, chỉ thế thôi sao? Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, nếu ngươi không tin thì đừng có đi là được rồi, dẫu sao ta cũng đợi được, còn ngươi có lẽ chẳng đợi được đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi lâu sau đó nói, Giản cô nương, ngươi dẫn đường đi. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi tìm. Đúng như Giản Tự Tại đã nói, hắn không thể đem tương lai của mình và muội muội đặt vào người khác được, hắn cũng không muốn liên lụy tới Đạo Nhất Học Viện. Còn nếu muốn tự vệ, nếu muốn sinh sống trên thế giới này, vậy nhất định phải mạnh lên. Còn Giản Tự Tại, đương nhiên hắn không hoàn toàn tin tưởng, hắn luôn luôn lưu lại chút đề phòng với nữ nhân này. So với Giản Tự Tại, hắn đột nhiên cảm thấy đại thần tầng 2 vẫn rất tốt, tuy tính khí nóng này nhưng nàng không dùng âm mưu, còn Giản Tự Tại tuy thể hiện tính tình rất tốt nhưng thực chất vô cùng nham hiểm. Diệp Huyền nhanh chóng trở về Đạo Nhất Thành, sau đó mua một chiếc tinh vân hạm. Không bao lâu sau, hắn đã tiến vào tinh không mịt mờ thiên vực Độc Cô Gia. Trong một đại điện, một nam tử trung niên lặng lặng nhìn cuộn sách trước mặt. Người này chính là gia chủ Độc Cô Gia, Độc Cô Liên. Một lát sau, Độc Cô Liên mỉm cười, thuấn sát một cường giả nguyên cảnh đỉnh phong. Hey, xem ra đứa cháu ngoại của ta thật bất phàm. Bên dưới, một lão già trầm giọng nói, người này có thể trưởng thành đến mức độ đó ở nơi như thanh thương giới, chắc chắn là vì chí bảo của Độc Cô Gia ta. Độc Cô Gia ta nhất định phải đoạt món bảo vật này về. Độc Cô Liên lạnh nhạt nói, Du trưởng lão, người không tìm hiểu thiên phú của hắn trước sao? Độc Cô Du mặt không biểu tình, lão phu đã kiểm tra, thiên phú quả thật không kém, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng lẽ lại đưa hắn về tập trung bồi dưỡng sao? Độc Cô Liên cười nói, chẳng lẽ không được sao? Độc Cô Du lắc đầu, chắc trong lòng tộc trưởng cũng biết, hắn chắc chắn không cam tâm tình nguyện giao bảo vật này ra. Hơn nữa, cho dù giao ra, trong lòng cũng có oán hận. Hơn nữa, bây giờ, mẫu thân của hắn vẫn bị cầm tù trong vô gian luyện ngục của Độc Cô Gia ta. Nếu hắn biết, tộc trưởng cảm thấy hắn sẽ ngồi im mặc kệ ư. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói. Về phần Cổ Gia, nếu chúng ta đón hắn về, chắc chắn vị kia của Cổ Gia sẽ tức giận. Nghe vậy, nụ cười ung dung trên mặt Độc Cô Liên dần dần biến mất. Một lát sau, Độc Cô Liên cười nói. Vậy theo Du trưởng lão thấy, chúng ta nên làm thế nào? Độc Cô Du lạnh lùng nói, lập tức phái cường giả tới giết chết hắn. chấm dứt hậu hoạn. Người này có chiến lực cực cao, hơn nữa hình như đạo nhất học viện định bao che cho hắn, vì vậy lần này nhất định phải... Độc Cô Liên đột nhiên nói, vậy để Du trưởng lão đích thân tới đó, sao nào? Độc Cô Du im lặng một lát, sau đó nói, đương nhiên là được rồi. Độc Cô Liên gật đầu, nghe nói hắn còn một muội muội thiên phú cực tốt, và lại viện trưởng của đạo nhất học viện kia còn đích thân nhận con bé làm học sinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Độc Cô Du, cũng diệt trừ đi, tránh cho sau này thêm phiền toái. Độc Cô Du trầm giọng nói, còn một chuyện, ta từng điều tra thử, hình như sau lưng kẻ này có một vị cường giả thần bí. Có điều không tra ra được tin tức cụ thể của người thần bí này. Độc Cô Liên cười khẽ, thanh thương giới, nơi đó hình như từng có một vị kiếm chủ thương giới. Năm xưa, người này thật bất phàm, còn người sáng lập của hộ giới minh kia nữa. Nhiều năm qua đi, nhưng hai người này vẫn không trở lại. Mà cho dù là hai người này, Độc Cô gia ta việc gì phải sợ. Độc Cô Du gật đầu, đúng vậy. Độc Cô Liên lại nói, việc này tạm thời đừng để cổ gia biết, tránh gây thêm phiền phức. Độc Cô Du nói, đương nhiên. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, ta muốn mang bốn ảnh tử theo. Độc Cô Liên im lặng một lúc rồi nói, Duyệt, nhớ kỹ, mang đầu của hai huynh muội bọn chúng về đây. Ta nghĩ nếu cố huynh thấy đầu của hai huynh muội bọn chúng, chắc chắn sẽ rất vui. Nói xong, hắn cười tự giễu một tiếng. Không ngờ Độc Cô gia ta lại tới mức ủy khuất để cầu toàn như vậy. Độc Cô Du im lặng, bởi vì bây giờ mạch máu của Độc Cô gia đều nằm trong tay người ta. Trên một thảo nguyên mịt mờ, một ông lão dẫn một cô bé chậm rãi bước đi. Trên đường, ông lão đột nhiên hỏi, Linh Nhi, lúc trước ta cho ngươi hai bảo vật thánh giai. Không, ngươi không luyện hóa sao? Sau lưng ông lão, cô bé nói, ta muốn giữ lại cho ca ca. Ngươi không ăn mấy viên linh quả thánh giai, cũng định giữ lại cho hắn sao? Đúng vậy, đồ tốt mà, ca ca chưa từng được ăn, làm sao ta ăn trước được? Còn chỗ tử hỏa tinh mà ta đưa cho ngươi, ca ca một thân một mình, hết sức vất vả, ta muốn giữ lại cho ca ca. Ca ca của ngươi tên là gì? Ta muốn đánh chết hắn. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm lao nhanh vào sâu trong tinh không. Diệp Huyền đứng trên mũi thuyền, nhìn bầu trời sao vô tận, một lần nữa cảm thấy nhân loại thật nhỏ bé. Lúc này, Diệp Huyền nghĩ tới cô gái váy trắng. Vũ trụ vô cùng vô tận, thế nhưng tiềm lực của con người cũng là vô hạn. Cường giả như cô gái váy trắng đó, nếu nàng đứng ở đây, cho dù có nhỏ bé, nhưng thứ nên sợ lại là bầu trời sao mênh mông này. Nhớ lại hồi thanh thành, khi đó mỗi ngày mình chỉ nghĩ làm sao cho muội muội sống thật tốt, làm sao chữa bệnh cho muội muội, còn giờ đây sơ tâm của hắn vẫn không đổi, thế nhưng hắn lại phát hiện mục tiêu của mình có vẻ càng lúc càng nhỏ, năng lực càng lớn, tiếp xúc với người càng mạnh, những chuyện gặp phải cũng càng lớn. Một lát sau, Diệp Huyền cười khẽ, trên thế giới này muốn sống đã không dễ dàng gì, muốn sống thật tốt càng không dễ dàng gì. Lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại vang lên. Nếu bây giờ ngươi đã cảm thấy không dễ dàng, vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ giới ngục tháp đi. Ngoan ngoãn là một kiếm tiên tự tại trong thế giới này. Với lực của ngươi hiện tại, cùng với bảo vật mà ngươi nhận được, ngươi có thể sống rất tốt trên thế giới này. Diệp Huyền nói, ý ngươi là sao? Giản Tự Tại cười khẽ. Bây giờ ngươi vẫn chỉ đấu với người thôi. Hơn nữa, đám người này chẳng qua là con sâu cái kiến. Chờ tới lúc ngươi gặp những bá chủ tinh vực, cuộc sống của ngươi sẽ càng ngày càng gian nan. Và lại, phía sau ngươi còn có trời. Chỉ cần ngươi không ngừng mạnh lên, muốn sống sót tiếp, vậy thì không chỉ phải đấu với người, còn phải đấu với trời nữa. Diệp Huyền im lặng. Câu này, nữ tử váy trắng cũng đã từng nói với hắn. Đấu với người, đấu với trời. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vì sao lại phải đấu, cũng như Giản cô nương, hai chúng ta làm bằng hữu không phải tốt sao? Giản Tự Tại cười lạnh. Ngươi thật ngây thơ đáng yêu, Tiểu Linh Nhi còn không ngây thơ như ngươi. Diệp Huyền... Giản Tự Tại nói, người sống muốn sống sót tiếp, vậy nhất định phải cố gắng mạnh lên, mà muốn có nỗ lực mạnh lên nhất định phải đoạt lực lượng của thiên địa. Hơn nữa, ngươi càng mạnh, uy hiếp đối với chư thiên vạn vật càng lớn, cũng giống như ngươi hiện tại, đám Độc Cô gia và Vân gia gì đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì bọn chúng sẽ không để một yêu nghiệt này ngày sau có thể uy hiếp được tới mình trưởng thành. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi nói, Người có tòa tháp này, kẻ địch của ngươi sẽ càng lúc càng mạnh, cho nên ta đề nghị thật lòng đấy. Bây giờ, ngươi đưa tháp này cho ta, mọi phiền phức sau này ta sẽ gánh thay cho ngươi. Ta nói thật lòng đấy. Diệp Huyền mặt mày đen kịt, hóa ra, ý của nữ nhân này là vậy. Giản Tự Tại lại nói, ngươi không nghĩ thử sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, Giản cô nương, ta có một vấn đề, hỏi ra hơi mạo muội, có điều ta vẫn muốn hỏi câu này. Người mạnh mẽ như ngươi, sao lại bị giam trong tòa tháp này? Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyền lại nói, Giản cô nương, ngươi sống lâu hơn ta, đương nhiên cũng gặp nhiều người nhiều chuyện hơn ta, chắc chắn hiểu những đạo lý cuộc đời này hơn ta. Có điều, ta có một lời muốn tặng Giản cô nương, làm người không thể quá tham lam. Thứ không thuộc về mình thì đừng cướp đoạt. Lòng tham, Diệp Huyền hiểu rõ, rất nhiều người thường chết vì lòng tham của bản thân mình. Ví dụ như đám cờ bạc kia, thắng không ít, thế nhưng bọn họ lại muốn thắng nhiều hơn, mà kết quả cuối cùng thường là thua sạch sành sanh. Giản Tự Tại đột nhiên cười nói, lòng tham sao? Bây giờ ngươi đi tìm Dã Tắc Ấn kia, chẳng lẽ không phải lòng tham sao? Nhiều lúc trong cuộc đời này, nếu không đánh cược một ván, vậy thì cả đời chỉ là người thường, hiểu không? Diệp Huyền im lặng. Đúng như Giản Tự Tại nói, nhiều lúc trong cuộc đời này cần đánh cược một lần. Giản Tự Tại nói, vừa nãy ngươi hỏi ta, vì sao ta lại bị giam cầm trong đây? Ta nói cho ngươi, ta bị giam cầm trong đây không phải vì ta tham, mà vì ta quá mạnh. Diệp Huyền... đến rồi. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, Diệp Huyền dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt, trong tinh không cách đó không xa, có một vùng tinh không loạn thạch lưu. Diệp Huyền trầm giọng, chẳng có gì cả. Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, nếu rõ ràng như vậy, thì làm gì tới phiên ngươi lấy bảo vật này? Nào, niệm theo ta, thiên địa là mắt ta, nhất nhãn quan chư thiên. Diệp Huyền vô thức niệm theo, thiên địa là mắt ta, nhất nhãn quan chư thiên. Âm thanh vừa dứt, hai mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra, một khắc sau như có hai luồng sáng trắng quét ngang trong mắt hắn. Chỉ chớp mắt, tinh không trước mặt Diệp Huyền đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt hắn đã xuất hiện một con đường lớn màu vàng, con đường này nối sâu vào trong tinh không. Diệp Huyền kinh hãi vì lúc này hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Lúc này mọi giác quan của hắn đều lên tới cực hạn. Cho dù là một con kiến ở cách xa cả vạn dặm, hắn cũng có thể thấy rõ. Lúc này, hắn đã cảm thấy mình là chúa tể của vạn vật. Diệp Huyền vội vàng hỏi, Giản Tự Tại, đây là thần thông gì mà lợi hại vậy? Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, hỏi nhiều vậy làm gì? Mau sang đi. Diệp Huyền lại hưng phấn nói, có thể dạy ta chiêu này không? Giản Tự Tại nói, có thể, nhưng người định báo đáp ta thế nào đây? Diệp Huyền nói, người muốn ta báo đáp thế nào? Giản Tự Tại nói, ngươi có thể đưa tháp này cho ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tòa tháp này sao thể hiện được thành ý của ta, hay là ta lấy thân báo đáp nhé? Giản Tự Tại nói, ngươi sao? Tiếng cười rất rất lớn. Sau khi cười một lúc, nàng nói, ngươi muốn ta cười chết hả? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không nghĩ thử một chút sao? Ta cảm thấy mình thật sự không tệ đâu. Giản Tự Tại cười nói, da mặt của ngươi còn dày hơn cả chư thiên. Nói thật nhé, ta đề nghị ngươi tự sáng tạo một môn công pháp da mặt dày đi. Với độ dày của da mặt ngươi, việc xưng bá chư thiên vạn giới này ngay trong tầm tay. Diệp Huyền lười đấu võ mồm với nữ nhân này. Tiếp đó, hắn lập tức đi theo con đường lớn màu vàng kia. Trên con đường lớn màu vàng, Diệp Huyền cảm nhận được một luồng năng lượng vàng óng. Luồng năng lượng vàng óng này cực kỳ tinh thuần, thậm chí còn tinh khiết hơn từ hỏa tinh một chút. Giản Tự Tại nói, đây là long khí mà vị thần hoàng năm xưa phát hiện ra. Nếu có long nguyên thì có thể hấp thu thứ này. Đáng tiếc ngươi không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có cách nào khác sao? Giản Tự Tại nói, có. Cái gì? Diệp Huyền vội vàng hỏi, không nói cho ngươi. Diệp Huyền... Giản Tự Tại nói không nói là thật sự không nói. Diệp Huyền biết chắc chắn nữ nhân này đang trả thù chuyện lúc nãy. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi tiếp. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền dừng lại. Trước mặt hắn là một cánh cửa vàng kim. Diệp Huyền dừng lại trước cửa. Một lúc lâu sau vẫn không bước vào. Giản Tự Tại nói, sao vậy? Sợ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, nói một lời thật lòng. Lần này ngươi không bẫy ta đấy chứ? Giản Tự Tại nói, nếu ngươi sợ thì có thể quay lại. Diệp Huyền cười khổ, không nói gì đó, lập tức đi vào bên trong. Ngay khi Diệp Huyền đi vào, cánh cửa ánh sáng, con đường màu vàng kia đột nhiên biến mất không còn tung tích, cứ như chưa bao giờ xuất hiện, toàn bộ tinh không khôi phục tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyền cảm thấy xung quanh yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này hắn đang đứng trước một tòa thành cực kỳ rộng lớn. Tường thành rất cao, ít nhất cũng vài trăm trượng. Trước cửa thành là hai con cự long đang nằm. Hình thể của hai con cự long này rất lớn, lần phiến quanh người như lưỡi dao, tỏa ra ánh sáng sắc bén chói mắt, nhìn qua sinh động như thật. Diệp Huyền đi tới trước hai con rồng lớn đó, thở dài nói, giống thật quá. Nói xong, hắn định sở thử, nhưng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu hắn, muốn chết thì cứ sở thử đi. Diệp Huyền biến sắc, có ý gì chứ? Giản Tự Tại nói, ngươi nhìn kỹ lại đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lại quan sát hai con cự long. Một lúc sau, hắn biến sắc, lập tức lùi lại, vì hai con cự long này là thật. Cự long sống, Diệp Huyền kinh hãi, vì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cự long khổng lồ như vậy. Phải biết trước đây, hắn chỉ nghe nói về yêu thú cấp bậc này. Giản Tự Tại lại đột nhiên nói, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng, hai con rồng bảo vệ ở đây. Giản Tự Tại nói, chúng nó đã ngủ say rồi, chỉ cần ngươi không cố ý đụng vào chúng, chúng nó sẽ không tỉnh. Diệp Huyền gật đầu, thì ra là thế. Chẳng qua, Giản cô nương, ta đang rất tò mò, rốt cuộc thần hoàng này là người phương nào? Giản Tự Tại nói, đã từng là chủ nhân Thiên Khải Tinh Vực, sáng lập ra thần hoàng đế quốc, tự xưng là thần hoàng, thực lực cường đại. Diệp Huyền nói, hắn vẫn lạc rồi sao? Giản Tự Tại nói nhảm, hắn không chết thì sao Thiên Khải Tinh Vực lại mất được? Diệp Huyền trầm giọng nói, ai giết hắn? Giản Tự Tại nói, sao người nói nhảm nhiều vậy? Diệp Huyền hỏi, ta chỉ hỏi chút thôi mà. Giản Tự Tại nói, dẫu sao cũng không phải là người giết, mau vào đi. Diệp Huyền im lặng, không tiếp tục hỏi mà đi vào trong thành. Lúc này trong thành hoàn toàn tĩnh lặng, không có một vật sống, cực kỳ cô quạnh. Diệp Huyền đi theo con đường, hắn phát hiện hai bên đường đều có chân dung một nam tử trung niên đứng tuổi. Trong chân dung, nam tử khí vũ hiên ngang, trên người mang theo một khí thế bá đạo bệ nghệ thiên hạ. Diệp Huyền nói khẽ, đây chắc là vị thần hoàng kia. Giản Tự Tại nói, người này khi 13 tuổi đã đạt tới cảnh giới vô thượng, 16 tuổi đã đạt võ đạo thông thần, lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Lúc đó, trong thế hệ trẻ của Thiên Khải Tinh Vực, hắn đã không có đối thủ. Không chỉ thế hệ trẻ tuổi, cường già thế hệ trước cũng không mấy ai sánh được với hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi xấu hổ. Đây là sự thật, người không sánh nổi người. Mình năm 19 tuổi mới là đại kiếm tiên, vẫn kém đối phương một chút. Giản Tự Tại lại nói, đừng khiếp sợ, núi cao còn có núi cao hơn. Hắn yêu nghiệt, còn có người yêu nghiệt hơn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, trên người còn có người, trên núi còn có núi. Không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống, đột nhiên hắn biến sắc bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý ở phía trước, một luồng kiếm ý vô cùng cường đại. Kiếm ý. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống, đột nhiên hắn biến sắc bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý ở phía trước, một luồng kiếm ý vô cùng cường đại. Kiếm ý. Diệp Huyền thấy hiếu kỳ, thế nên bước chân của hắn nhanh hơn. Hắn đi tới trước một cung điện, nhìn từ ngoài vào thì cung điện này cực kỳ xa hoa, thế nhưng bây giờ chỉ có vẻ hoang vu. Còn phía trước cung điện này là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ áo hoa lớn, mái tóc xõa ngang vai, đầu hơi ngửa lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt mờ mịt. Thần hoàng. Nam tử trung niên trước mắt hắn chính là thần hoàng. Còn giữa chân mày của thần hoàng có một luồng kiếm quang. Luồng kiếm quang này bắn thẳng vào mi tâm của hắn, không biết bao nhiêu năm qua đi, nhưng không hề tiêu tán. Diệp Huyền đi tới trước mặt thần hoàng. Bây giờ vị thần hoàng này đã hoàn toàn không còn hơi thở, đã vẫn lạc. Chỉ có điều thân thể của đối phương, dẫu trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Huyền nói khẽ, Giản cô nương, hắn vẫn lạc đã bao nhiêu năm rồi? Giản Tự Tại nói, đã rất rất nhiều năm. Diệp Huyền hỏi, hắn bị một vị kiếm tu giết chết sao? Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyền không hỏi lại. Cứ như vậy, sau khi im lặng một lúc, Giản Tự Tại đột nhiên nói, xã tắc ấn ở trong cơ thể hắn, hủy thân thể hắn đi, ấn này sẽ tự bay ra. Hủy thân thể hắn đi sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn nói, Giản cô nương, làm vậy không được hay cho lắm. Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, người đã chết rồi, thân thể có lưu lại cũng làm được gì? Còn nữa, ngươi không hủy thân thể hắn đi thì làm sao nhận được xạ tắc ấn và truyền thừa của hắn? Diệp Huyền lắc đầu, chắc chắn phải có cách khác chứ. Giản Tự Tại nói, vậy ngươi tự nghĩ cách đi. Diệp Huyền nhìn vị thần hoàng trước mặt, suy nghĩ một hồi. Diệp Huyền đang định nói gì đó, thì một luồng sáng trắng đột nhiên bay ra từ thi thể thần hoàng. Luồng sáng trắng đó nhanh chóng hóa thành một bóng người, chính là thần hoàng, một luồng linh hồn thể. Diệp Huyền thầm run rẩy, trong lòng âm thầm đề phòng. Đồng thời, hắn cũng vui mừng vì không ra tay hủy thân thể đối phương, nếu không bây giờ có chết như thế nào cũng không biết. Thần hoàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, lắc đầu. Ngươi là kiếm tu, không thích hợp với truyền thừa của bản hoàng. Đi đi. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, mới đó đã bị từ chối rồi. Diệp Huyền không phải người bị vài lời từ chối là bỏ cuộc. Hắn vội vàng nói, tiền bối, vãn bối không thấy thế. Thần hoàng nhìn Diệp Huyền, đợi hắn nói tiếp đoạn sau. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, bao năm như vậy rồi, có bao nhiêu người từng tới đây? Thần hoàng nói, hai người. Diệp Huyền hỏi, vì sao hắn không nhận được truyền thừa của tiền bối? Thần hoàng nói, nàng không cần truyền thừa của bản hoàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi mặt dày nói, ta cần. Thần hoàng... Diệp Huyền lại nói, tiền bối ta tới được đây, chứng tỏ ta và tiền bối hữu duyên. Tiền bối bảo ta đi khỏi như vậy, vãn bối thật sự không cam tâm. Hơn nữa, tuy vãn bối là kiếm tu, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc ta kế thừa truyền thừa của tiền bối. Nói tới đây, hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, để ta thử đi. Thần hoàng đánh giá Diệp Huyền cười khẽ, thằng nhóc nhà ngươi thật thú vị. Nói xong hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Như ngươi đã nói, ngươi đến được đây, chứng tỏ ngươi và ta có duyên. Đã có duyên thì thử chút cũng chẳng sao. Nghe vậy trong lòng Diệp Huyền vui vẻ. Lúc này thần hoàng hỏi, thế nào là võ đạo? Thế nào là võ đạo sao? Diệp Huyền trầm mặc. Nếu hỏi hắn thế nào là kiếm đạo, có lẽ hắn còn trả lời được một chút, nhưng hỏi hắn thế nào là võ đạo, hắn chỉ biết ngây ngốc. Thần hoàng nói, ta nghĩ trước khi đến đây, ngươi cũng từng học võ đạo, vì trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được chiến ý mỏng manh, nhưng so với kiếm ý của ngươi, nó yếu hơn rất nhiều. Như vậy nghĩa là, trong hai thứ võ đạo và kiếm đạo, ngươi đã lựa chọn kiếm đạo. Kiếm võ song tu không phải không được, nhưng rất khó khăn. Nếu muốn thông hiểu cả hai là khó càng thêm khó, và lại có thể được không bù nổi mất. Kết quả là cả hai đều bình thường. Diệp Huyền im lặng một lát sau đó cười nói, vãn bối thụ giáo. Nói xong hắn thi lễ với thần hoàng, tiền bối cáo từ. Nói xong hắn xoay người, rời đi. Đi rất tiêu sái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.